Gã hắc ám pháp sư hét thảm một tiếng, bị con rồng khổng lồ bằng ma pháp đánh trúng một cái liền văng ra. Chỉ là sau đó tiếp tục bị cái đuôi khổng lồ đập tiếp thêm một cái, từ trên cao đập cả người xuống mảnh đất dưới chân Thủy Linh Lung, cả người run rẩy không ngừng. Một thủy hệ ma đạo sư mà muốn đối phó với hắc ám cao cấp pháp sư thì so với việc bóp chết một con kiến còn đơn giản hơn. Lúc này, từ trên tường cao liên tiếp xuất hiện thêm mấy bóng đen. Bọn họ thấy được đồng bạn bị thương, những âm thanh niệm chú kỳ dị vang lên. Mấy cái hắc ám ma pháp với khí thế nghiêng trời lệch đất nhắm thẳng hướng bà cháu Thủy Linh Lung phóng tới. Chỉ là khi gần đến người, liền bị một tầng quang mang màu lam nhạt ngăn lại. Một chút tác dụng cũng không có. Mấy người kia thấy tình hình không ổn, vội vàng rút trở về. Thủy Nhược Nhan còn tưởng chúng về kêu thêm viện binh tới. Rốt cuộc đợi cả nửa ngày cũng không thấy một mống. Nhược Nhan, chúng ta bay vào xem. Ta xem hắc ám giáo hội lúc này hết sức bất ổn, đi xem coi đã có chuyện gì rồi. Thủy Linh Lung nói, tổng đàn hắc ám giáo hội bị người ta tới trước cửa khi dễ mà còn không có một chút động tĩnh nào. Nếu bình thường thì vừa vào mê huyễn kết giới đã bị công kích với khí thế nghiêng trời lệch đất rồi. Hai bà cháu bay vượt tường cao mà vào. Bên trong là một đình viện. Bốn phía đều là tử khí màu đen khiến kẻ khác cảm giác bị áp lực vạn cân. Càng kỳ quái hơn nữa là một bóng người cũng không thấy. Ngay cả những kẻ vừa rồi xuất hiện giờ cũng không biết đã trốn ở phương nào rồi. Bà nội, nơi này có thật là tổng đàn hắc ám giáo hội không? Tại sao trống rỗng như không có người nào ở lại? Thủy Nhược Nhan nghi hoặc hỏi. Thủy Linh Lung lắc đầu nói, cẩn thận một chút, cũng không biết hắc ám giáo hội ở đây muốn chơi trò gì nữa. Thanh âm chưa dứt, dị biến đột xanh, cả đình viện đột nhiên bị một tầng hắc khí nồng đậm bao phủ, gió lạnh từng cơn. Tiếng quỷ khóc thê lương, những oán linh cương thi đội mồ sống dậy dọa người khiến khung cảnh như lạc vào u minh quỷ vực. Thủy Nhược Nhan vừa muốn ra tay, lại bị Thủy Linh Lung kéo lại. Không biết bà có động tác gì, nhưng những vong linh sinh vật từ khói đen trong đình viện vừa mới tán phát ra đã ngừng lại. Ngay sau đó một quang mang màu xanh đậm phiêu đãng trên bầu trời. Chỉ trong chốc lát, đình viện đã trở lại như trước. Những sinh vật vong linh trong đám khói đen tựa như bị ánh sáng màu lam sậm nuốt chửng, mà trong đình viện bốn tên hắc ám ma pháp sư không thể động đậy nằm bệt trên mặt đất đang hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Thủy Linh Lung. Thủy Linh Lung hừ nhẹ một tiếng, không gian vừa uốn éo lại trở về nguyên vẹn, vừa rồi chính bà đã sử dụng thủy hệ lĩnh vực mới lĩnh ngộ không lâu. Bây giờ các người có thể nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắc ám giáo hoàng ở đâu? Quanh thân Thủy Linh Lung những nguyên tố thủy hệ ma pháp màu lam nhạt không ngừng chuyển động, tựa như trên người xuất hiện một tầng ánh sáng màu lam khiến những kẻ khác không dám nhìn thẳng vào bà. Đại ma đạo sư Thủy Linh Lung tôn kính, chúng ta chỉ có thể trả lời là hắc ám giáo hoàng bệ hạ không ở chỗ này, cả giáo hội chỉ còn mấy người chúng ta là ở đây mà thôi. Một tên hắc ám ma pháp sư cố gắng ngồi dậy nói, đối thủ chính là đại ma đạo sư. Bây giờ bọn chúng ngay cả ý thức phản kháng cũng không dám có. Hắn đi đâu rồi? Thủy Linh Lung thản nhiên hỏi. Chúng ta không biết, kẻ kia trả lời. Thủy Linh Lung nhướng mày, vài đạo ánh sáng màu lam lập tức trùm lên cả bốn tên rồi từ từ co lại. Bốn người kêu thảm thiết liên tục, vội vàng cầu xin tha thứ. Nói ra chỗ ở hiện tại của hắc ám giáo hoàng, ta tha cho các ngươi con đường sống. Thủy Linh Lung âm thanh lạnh lùng nói. Đôi mi hiện lên một mảng âm úc, bà không còn thời gian để đợi nữa rồi. Huyết chú thuật làm cho những cơ năng của cơ thể bà từ từ yếu đi, thậm chí trên đầu đã xuất hiện rất nhiều tóc bạc, nhưng nhờ bà khéo léo che giấu nên không bị Thủy Nhược Nhan phát hiện. Đạo ánh sáng màu lam càng lúc càng khép chặt, sợ rằng không lâu sau, mấy tên kia sẽ bị ép lòi xương mà chết. Các người tha cho chúng ta đi. Chúng ta chỉ biết là giáo hoàng bệ hạ dẫn mọi người bí mật xâm nhập vào cuồng long đế quốc rồi. Một tên trong đó chịu không nổi khúc hình liền thảm thiết lên tiếng. Thủy Linh Lung ngẩn người, đạo ánh sáng màu lam ngừng lại không siết chặt nữa. Hỏi tiếp, bọn chúng đi cuồng long đế quốc làm gì? Cái này chúng ta thực sự không biết. Chúng ta chỉ là những kẻ nằm ở tầng dưới cùng của hắc ám giáo hội, cho nên mới được giáo hoàng bệ hạ cho ở lại giữ nhà. Về chuyện họ đi làm cái gì thì chúng ta căn bản không có quyền được biết. tên hắc ám ma pháp sư kia run rẩy trả lời. Pháp trượng của Thủy Linh Lung vung lên thu hồi lĩnh vực lại rồi kéo theo Thủy Nhược Nhan bay ra khỏi hắc ám giáo hội. Mới vừa bay ra khỏi mê huyễn kết giới, Thủy Linh Lung bỗng khựng người lại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai vết máu theo khóe mắt từ từ chảy xuống, thật là dọa người. Bà nội, bà làm sao vậy? Bà đừng làm cháu sợ mà. Thủy Nhược Nhan cả kinh vội đỡ Thủy Linh Lung ngồi xuống mặt tuyết. Thủy Linh Lung nhìn chằm chằm khuôn mặt đang khóc của cháu gái, nở một nụ cười từ ái nói. Bà nội không có việc gì, chỉ là vừa rồi phóng xuất lĩnh vực mạnh tay quá nên cả người chấn động mà thôi, không cần lo lắng. Là như vậy sao? Bà nội, có phải bà có điều gì giấu cháu phải không? Thủy Nhược Nhan cũng không ngốc, mấy ngày qua Thủy Linh Lung có những phản ứng lạ thường, bản năng của nàng cảm thấy có một điều bất an nhưng cũng không có nói ra. Nha đầu ngốc, bà nội có cái gì để gạt cháu chứ? Đừng suy nghĩ miên man nữa, bây giờ gió tuyết không lớn, chúng ta mau chóng đi tới Cuồng Long Đế Quốc đi, vừa có thể gặp lại cha cháu vừa có thể gặp lại cái tên tiểu tử thối nhà Tây Môn kia. Thủy Linh Lung cười nói, thần sắc lúc này đã trở lại bình thường. Thủy Nhược Nhan mặc dù bất an trong lòng, nhưng thấy Thủy Linh Lung tựa hồ không muốn để nàng biết, cũng liền phải làm bộ ra hình dáng như chút được gánh nặng. Thủy Linh Lung trong lòng thầm than một tiếng, nhìn tuyết trắng mờ mịt trước mặt, bà cảm thấy được chính mình hiện nay lực bất tòng tâm, nhưng vô luận như thế nào, bà cũng không thể không đi gặp Hắc Ám Giáo Hoàng, dù sao hắn cũng là con mình mà. Mà lúc này Hắc Ám Giáo Hoàng cùng phu nhân Diệp Nhi cũng đang cùng với những thủ hạ cải trang thành một thương đội bí mật tiến vào trong Cuồng Long Đế Quốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 535, quân sư xảo trá Cuồng Long Đế Quốc, Đằng Long Thành. Gió tuyết đã ngừng, nghe hồng đầy đường, vốn Đằng Long Thành náo nhiệt phi phàm nhưng lại giống một tòa thành chết chìm trong yên lặng, nhà nhà đóng cửa. Các cửa hàng sớm đã đóng cửa không buôn bán gì nữa. Tự nhiên Hoàng Bảng dán một lệnh, cấm họp chợ, khiến lòng dân của Đằng Long Thành bàng hoàng. Thân ở trong khu vực Hoàng Thành, độ mẫn cảm đối với chính trị của dân chúng cực cao. Chỉ cần nhìn binh mã được điều động chạy rầm rập, trên mặt binh tốt đầy sát khí lẫn khẩn trương cũng làm cho người ngốc nhất cũng cảm giác được sắp sửa có chuyện gì phát sinh rồi. Lúc này quân sư giả trang thành Long Chiến ngồi trên Long ỷ. Phía dưới hắn là một đoàn tướng lãnh trong quân đội. Hàn khí bức người của hắn làm cho mọi người đều cảm thấy căng thẳng, ngay cả thở mạnh một cái cũng không dám. Bệ hạ, giờ cũng không còn sớm, vì sao còn chưa động thủ? Một tên đại tướng thân mang giáp trụ màu tím chịu không nổi không khí trầm muộn này đứng lên hỏi. Bình tĩnh chờ thêm chút nữa, Long Chiến dương mắt thản nhiên nói. Cả đại điện một lần nữa lại chìm vào trong im lặng. Không lâu sau, một cái bóng đen xuất hiện bên cạnh Long Chiến, cúi người thầm thì vào tai Long Chiến một hồi, sau đó vô thanh vô tức biến mất. Long Chiến sắc mặt biến đổi, trầm giọng nói, kế hoạch có biến, hành động đêm nay hủy bỏ. Các tướng quân trong đại điện dương mắt nhìn nhau, có chút không biết làm sao, toàn bộ quân đội đã được điều tới rồi, chỉ còn đợi một tiếng ra lệnh liền phát động tiến công đem toàn bộ Tây Môn gia tộc dám mưu nghịch ra tru sát. Nhưng bây giờ đột nhiên nói hủy bỏ hành động, như vậy rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Long Chiến từ trên ghế đứng dậy, hai tay khoát một cái áp chế lời sầm xì của đám tướng lãnh, mở miệng nói, chẳng biết nghi vấn của các khanh, kế hoạch sắp đặt khổ cực lâu như vậy mà đột nhiên rút lui đúng là có nguyên nhân. Cuộc chiến này chúng ta chưa nắm chắc phần thắng. Trên núi cao ngoài thành xuất hiện một chi quân đội khổng lồ, cụ thể có bao nhiêu người cũng không biết hết được. Theo thám tử báo lại thì cũng không dưới 10 vạn quân. Thật không ngờ Tây Môn gia tộc có thể bí mật huấn luyện riêng một đội quân khổng lồ như vậy. Bệ hạ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tây Môn gia tộc có một đạo quân khổng lồ như vậy, có khi nào lại ra tay trước đối với chúng a không? Một gã đại tướng trong đó dò hỏi, nên làm gì bây giờ thì trẫm đã có đại kế, về phần Tây Môn gia tộc thì chúng tuyệt đối không dám vọng động. Long Chiến trầm giọng nói, hai tròng mắt nhíu lại thành một đường hẹp dài phát ra quang mang âm hiểm. Long Chiến trở lại ngự thư phòng rồi nhìn bản đồ quân sự treo trên tường, suy nghĩ trăm phương ngàn kế. Tây Môn gia tộc có đội quân riêng hắn biết từ sớm, nhưng không nghĩ đến đạo quân đội khổng lồ như vậy. Nếu như hai bên đối đầu, dù có thắng lợi nhưng cũng chết thảm trọng. Lúc này các đạo quân Cần Vương trong các thành do hắn khống chế còn đang trên đường tới. Phỏng chừng phía Tây Môn gia tộc bên kia cũng giống vậy, mà bộ đội địa phương thì lực chiến đấu cũng bình thường, có đem tới cũng là làm mấy con chốt thí đỡ đạn mà thôi. Nếu như Bắc Đường Vũ thống lĩnh liên quân quay về, vậy thì cho dù diệt trừ được thế lực Tây Môn gia tộc trong Đằng Long Thành cũng không nắm chắc thắng lợi được. Đang nghĩ ngợi, Thái tử Long Ưng đột ngột xô cửa chạy sộc vào lớn tiếng nói: "Phụ hoàng, tại sao hủy bỏ hành động?" Long Chiến trừng mắt nhìn Long Ưng, hừ một cái nói: "Ngươi hấp tấp như vậy thì làm sao có thể làm được đại sự, nguyên nhân hủy bỏ hành động ngươi đáng ra phải biết rồi. Phụ hoàng, cho dù Tây Môn gia tộc có hơn 10 vạn tư binh thì sao? Chúng ta không phải cũng có Hắc Ám võ sĩ sao? Thêm quân đội vào nữa là có cỡ 15 vạn, Tây Môn gia tộc căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Huống chi hai đứa con trai của Tây Môn Nộ đều chúng phải khôi lỗi nguyền rủa thuật. Bọn chúng vừa chết nhất định sẽ làm cho sĩ khí đối phương rối loạn. Chúng ta còn sợ gì bọn chúng?" Long Ưng bình tĩnh lại một chút rồi đem hết tâm tình nói ra một lượt. "Ngươi biết cái gì? Giết địch 1000, ta tốn hết 800. Chúng ta có thắng thì nguyên khí cũng bị thương nặng." Long Chiến lo lắng nói. "Vậy phụ hoàng nói nên làm cái gì bây giờ?" Long Ưng đặt mông ngồi lên ghế hỏi, vốn tưởng rằng hôm nay có thể đại hiển uy phong, không ngờ tất cả tan thành mây khói hết rồi. Long Chiến trừng mắt nhìn Long Ưng một cái, rồi liếc mắt lên bản đồ quân sự trên tường. Tốn ít nhất mà giành thắng lợi nhiều nhất mới là tinh túy của chiến tranh. "Ngươi không cần nóng lòng, cứ an tâm đợi mấy ngày nữa rồi xem trò vui." Bí thất dưới cấm thiên ngục, Long Nhất đang ngồi trong một cái ma pháp trận do hắn mới bố trí. Cái ma pháp trận này dựa theo kiểu hồi phục tinh thần ma pháp trận mà bố trí, có công dụng không ngừng hồi phục tinh thần lực của người bên trong, mặc dù tốc độ cũng không quá nhanh nhưng có còn hơn không. Loại ma pháp trận hồi phục tinh thần này mà áp dụng trong chiến tranh mới thực sự thấy hết được hiệu quả hết sức kinh người của nó. Bởi vì lực công kích của quân đoàn ma pháp sư đúng là rất kinh khủng nhưng ma pháp tiêu hao tinh thần lực cũng hết sức kinh người. Bởi vậy khó có thể tác chiến lâu dài. Nhưng nếu có ma pháp trận phục hồi tinh thần này trợ giúp, thời gian chiến đấu của họ coi như có thể tăng lên gấp đôi. Cũng đừng coi thường cái thời gian gấp đôi này. Một quân đoàn khoảng 1000 ma pháp sư có chất lượng có thể gây thương vong lên 3 đến 5 vạn người. Nếu như thời gian chiến đấu của bọn họ tăng lên gấp đôi, vậy có thể giết thêm được 3 đến 5 vạn quân nữa rồi. Mất hết một ngày một đêm, quang mang trên cái ma pháp trận hồi phục tinh thần này mới bắt đầu yếu đi. Long Nhất lúc này mới rút hai bàn tay đặt sau lưng Mộc Hàm Yên ra mà thở dài một hơi. Mặc dù bây giờ thân thể của nàng yếu ớt nhưng tánh mạng không còn nguy hiểm gì. Chỉ cần nghỉ ngơi tốt một chút là có thể hồi phục hoàn toàn. Long Nhất dịu dàng ôm Mộc Hàm Yên vào ngực mình, vuốt tóc nàng một cách yêu thương. Thiếu chút nữa hắn đã vĩnh viễn mất đi nữ nhân mê người này rồi. Không lâu sau, đôi lông mi thật dài kia khẽ giật giật, mắt phượng hé mở rồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang ôn nhu nhìn nàng của Long Nhất. Khóe miệng yếu ớt nói: "Đồ đáng chết không có lương tâm, tại sao lâu như vậy mới tới cứu người ta? Cô bé phóng đãng này, chẳng lẽ không biết câu anh hùng đến lúc cuối cùng mới ra mặt mới là vĩ đại sao?" Long Nhất hắc hắc cười đáp: "Nếu như muội thật sự chết đi, huynh có khóc vì muội không? Có nhớ muội cả đời không?" Mộc Hàm Yên trầm mặc một hồi rồi nhẹ giọng hỏi, đôi mắt phượng không chớp một cái nhìn thẳng vào hai mắt Long Nhất. "Đương nhiên là không, nàng mà chết kiểu này thì quá lãng xẹt, ta sẽ xem thường nàng. Không phải chuyện kinh tâm động phách gì sao có thể cả đời nhớ nàng được. Đương nhiên cũng sẽ không khóc. Nam tử Hán đại trưởng phu có thể chảy máu chứ không chảy nước mắt." Long Nhất nở nụ cười xấu xa nói. Nhưng thật ra trong lòng hắn biết, nếu như Mộc Hàm Yên thật sự chết đi, hắn sẽ lại vô cùng thống khổ, sẽ thành một vết thương lòng trong cả đời hắn. "Đồ quỷ, đáng ghét, tên vô lương tâm. Mộc Hàm Yên tức giận nhắm nghiền mắt lại. Long Nhất đột nhiên ngơ ngẩn cả người. Mộc Hàm Yên thể hiện bộ dáng hờn dỗi của con gái mới lớn này thật sự hiếm thấy. Vụ, toàn thân muội bụi bẩn khó chịu quá, muội muốn tắm rửa. Mộc Hàm Yên đột nhiên lên tiếng nói. Tắm rửa? Quá đơn giản. Long Nhất cười nhẹ, một luồng ánh sáng màu lam đậm chợt lóe lên trong tay hắn. Nguyên tố thủy hệ ma pháp bắt đầu tụ tập, giữa không trung xuất hiện một luồng nước trong vắt bị Long Nhất dùng tinh thần lực bao bọc, tựa như một cái bể bơi phập phù bay giữa không trung. Vì để tránh kẻ khác nhìn thấy, Long Nhất bố trí một cái kết giới rồi cởi hết quần áo của mình lẫn quần áo trên người Mộc Hàm Yên, ôm nàng bay vào cái hồ hơi trên không trung. Long Nhất ôn nhu mà cẩn thận thanh tẩy cơ thể Mộc Hàm Yên, mỗi một tấc cũng không buông tha, thân thể vẫn xinh đẹp hấp dẫn vô cùng, nhưng trong lòng Long Nhất không có một chút dục niệm. Dù sao với trạng thái của Mộc Hàm Yên bây giờ thì hắn không nỡ lòng nào mà làm bậy được. Rồi, giờ giơ tay trái lên, Long Nhất ôn nhu nói như nói với một cô bé, Mao Cân khe khẽ lau lên thân thể Mộc Hàm Yên. Mộc Hàm Yên tựa người vào trong lồng ngực Long Nhất, ngửa đầu ngắm vẻ mặt ôn nhu của Long Nhất mà không khỏi ngây ra. Nam nhân này từ khi nào đã bắt đầu chiếm hết cõi lòng nàng, từ lúc nào đã khắc sâu vào xương tủy nàng. Mỗi lần nàng gặp hắn, trong lòng vì hắn mà không thể tự chủ được, bởi vì cái bá đạo của hắn, bởi vì cái tà ác của hắn, hoặc bởi vì sự ôn nhu của hắn. Tắm rửa thân thể sạch sẽ, Long Nhất từ không gian giới chỉ lôi ra một cái giường lớn rồi cả người trần truồng ôm Mộc Hàm Yên cùng nằm trên giường. Chúng ta bây giờ tạm thời ở đây, muội đoán phòng vệ trong cung bây giờ hết sức nghiêm mật, muội bây giờ cũng không có lực chiến đấu, không nên đánh rắn động cỏ là tốt nhất. Vạn nhất để cái tên hỗn đản kia phát hiện ra muội còn sống, hắn chắc chắn sẽ có chuẩn bị, thù này muội không thể không báo được. Mộc Hàm Yên vừa nhắc đến tên quân sư kia, ánh mắt đã trở nên băng lãnh vô cùng. Hàm Yên, nàng có biện pháp gì để đối phó lũ hắc ám võ sĩ hay không? Long Nhất hỏi. Hắc ám võ sĩ là muội dạy hắn luyện chế, muội đương nhiên biết làm cách nào để đối phó, đến lúc đó huynh sẽ biết. Mộc Hàm Yên đáp, nàng nằm trong lồng ngực Long Nhất ỉ ôi một hồi, tận hưởng hơi ấm phát ra từ cơ thể hắn. Long Nhất ôm chặt Mộc Hàm Yên nói, nàng bây giờ vẫn còn chưa hồi phục hoàn toàn. Nhắm mắt lại ngủ một giấc đi. Mộc Hàm Yên mơ màng ừ nhẹ một tiếng. Đột nhiên bàn tay nhỏ bé đang vuốt ve ngực hắn hạ xuống nắm lấy tiểu huynh đệ đang dần dần ngóc đầu lên của Long Nhất rồi nhắm mắt lại nhẹ giọng nói, vụ, yêu muội. Long Nhất buồn cười vỗ nhẹ lên kiều đồn Mộc Hàm Yên, nói, tiểu dâm oa, nàng còn không nhìn lại mình đang có bộ dáng gì nữa à. Mộc Hàm Yên khẽ há miệng cắn nhẹ lên bắp thịt trước ngực Long Nhất. Khuôn mặt tái nhợt xuất hiện một màu đỏ bừng, bàn tay nhỏ bé không ngừng vuốt lên vuốt xuống tiểu vinh đệ của Long Nhất rồi thì thầm, vinh bỏ vào là tốt rồi. Lúc này ở mặt trên mật thất, Sa Mạn, Thủy Tinh cùng Mộ Dung Thục Ngọc vẫn đang chờ. Mộ Dung Thục Ngọc đã đem giường lớn, ghế sơ lan, tất cả cái gì đem được đều đem tới cái lao phòng đặc thù này. Lúc đầu hai bên nhìn nhau không thuận mắt giờ lại cuốn lấy nhau mà hỏi chuyện. Mộ Dung Thục Ngọc đối với chuyện của Long tộc thì hết sức tò mò, mà Sa Mạn với Thủy Tinh đối với chuyện của loài người cũng tò mò không kém. Hai bên gộp lại nói chuyện với nhau hợp vô cùng. Đột nhiên một cơn lạnh người trùng tới làm ba cô nàng đang hưng phấn liền ngưng lại mà liếc nhau, ánh mắt đổ dồn về phía cái cửa động kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 536, Vong Linh Cường Đại. Phía dưới làm gì có gió, sao lại có cảm giác lạnh cả người này. Mộ Dung Thục Ngọc xem xét cái cửa động một chút rồi nói. Khí tức tà ác đậm đặc thật, tựa hồ là sinh vật vong linh. Sa Mạn nhíu mày nói. Thanh âm chưa dứt, từ cái cửa động kia phun ra một làn sương đỏ. Ở trong lao phòng đặc thù này từ từ hóa thành hình dạng. Oán khí đầy máu tanh nổi lên khiến kẻ khác vừa nhìn đã muốn chạy mất. Đây là oán linh gì? Sao lại kỳ quái như vậy? Thủy Tinh che mũi lui về sau hai bước kinh ngạc hỏi. Luồng khí tức tanh mùi máu này so với B.O.S.S. hắc ám U Linh của U Linh còn đậm đặc hơn mấy lần. Oán linh đầy máu kia cảm nhận được khí tức của người sống liền rít lên một tiếng chói tai. như tia chớp đánh tới mấy nàng. Bàn tay nhỏ của Sa Mạn vung lên, một đoàn hắc ám long tức xuất hiện nghênh đón, trong nháy mắt đánh cho oán linh đầy máu này tan nát. Chỉ là làm nàng kinh ngạc chính là oán linh này mặc dù bị thương tổn nhưng chỉ trong chốc lát thân thể tan nát đã hồi phục lại, một lần nữa kêu lên rồi vọt tới. Đôi mí thanh tú của Sa Mạn khẽ nhíu, thân hình bay vút lên, hai tay tại không trung vòng thành một hình tròn, vận hắc ám long lực lên nhắm oán linh đầy máu tanh đang xông tới kia mà đánh ra. Chỉ trong vài giây oán linh đầy máu đã bị nuốt gọn vào trong. Sa Mạn tỷ, tỷ thật là mạnh nha. Thủy Tinh thấy Sa Mạn dễ dàng giải quyết được oán linh kỳ quái kia liền không khỏi vỗ tay khen ngợi. Chẳng có lấy một điểm tốt nào cả, Sa Mạn bất đắc dĩ đáp. Tốc độ giải quyết oán linh này nhìn thì rất nhanh nhưng thật ra làm nàng hao phí không ít long lực. Oán linh kỳ quái này cũng thật mạnh mẽ. So với hắc ám u linh chỉ có hơn chứ không kém. Sao những oán linh này lại từ dưới đó chui lên vậy? Tây Môn Vũ Hán đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Mộ Dung Thục Ngọc khẩn trương nói. Hắn mà gặp chuyện gì sao? Nói không chừng cái này xuất hiện là do hắn làm. Sa Mạn bình thản nói. Thực lực mạnh mẽ của tên kia đã làm cho lòng nàng có chút bất bình. Một con người mới có 20 mấy tuổi đầu mà so với mình tu luyện hơn ngàn năm tựa hồ còn lợi hại hơi. Đương nhiên làm nàng hết sức khó chịu. Cũng có thể, chỉ là hắn đi vào lâu như vậy còn chưa ra nữa. Sa Mạn tỷ, tỷ có cách nào vào xem được không? Mộ Dung Thục Ngọc long lanh mắt nhìn Sa Mạn, mặc dù nàng biết long nhất rất lợi hại. Nhưng cô nàng nào khi đã vào biển tình rồi cũng trở nên ngốc nghếch như vậy hết. Andy, cái này là ý tác giả, chứ thật hay không thì tôi không biết được. Khi ta mới sanh ra thì còn có thể, còn bây giờ thì không làm được, trừ phi muội mở rộng cái cửa động này ra. Nhưng kim loại tạo thành nền quá cứng, không mất vài ngày thì đừng mơ đến chuyện đó. Sa Mạn đối với cô nàng mới biết yêu kia chỉ còn biết lắc đầu. Các tỷ nhìn xem. Lại xuất hiện một cái nữa kìa, Thủy Tinh chỉ vào cửa động đang phát ra làm xương đỏ mà hét lớn. Không phải một, mà là một đống. Sa Mạn cười khổ nhìn màn xương đỏ thoát ra từ cửa động, lòng thầm tính có nên trước hết lui ra khỏi lao phòng này. Vạn nhất loại xương đỏ cuồn cuộn không dứt này toàn là oán linh cường đại kia thì các nàng ăn không tiêu nổi. Chưa kịp suy nghĩ nhiều. Một oán linh đầy máu có hình dạng của một văn nhân đã thét lên một tiếng chói tai rồi từ cửa động vọt tới. Oán khí tanh tưởi khổng lồ làm cho ba nàng không khỏi rùng mình một cái. Sa Mạn cùng Thủy Tinh đồng thời phát ra một tiếng long ngâm. Khí thế phát ra đẩy lùi vong linh lại mấy bước. Sau đó một mảng ánh sáng màu trắng nhạt chợt lóe lên. Sa Mạn thả viên kết giới châu trong tay ra tạo thành một vùng cách biệt với đám oán linh đầy máu kia. Oán linh này tầng tầng lớp lớp, sợ rằng không dưới 100 đứa. Hơn nữa những oán linh đầy máu này so với hắc ám u linh còn hung hãn hơn mấy phần. Nghĩ lại thì có chút kinh khủng, rốt cuộc chúng từ đâu mà xuất hiện như vậy chứ? Ba nàng ngồi thử trên ghế sơ lan mà trầm tư suy nghĩ. Khí tức tà ác mạnh mẽ cỡ đó tất nhiên long nhất đã cảm nhận được. Hắn đoán những thi hài nằm trong mật thất kia đã hóa thành oán linh nhưng hắn không biết được là có nhiều oán linh xuất hiện như vậy. Vẫn nằm trên cái giường trong kết giới mà ôm Mộc Hàm Yên đang ngủ say như cũ. Cho đến khi kết giới bị những đòn công kích mạnh mẽ thì lúc này Long Nhất mới cảm giác được chuyện không còn đơn giản như hắn tưởng tượng. Long Nhất nhẹ nhàng dày Mộc Hàm Yên đang ngủ say ra, mặc quần áo vào rồi xuống giường. Khi hắn lao ra khỏi kết giới thì oán linh đầy máu với cương thi tà ác đã tràn ngập khắp nơi rồi. Cho dù tâm tính hắn cứng cỏi cũng không khỏi ngây người. Hắn sớm biết gian mật thất chứa đầy thi thể kia đúng là nơi... tuyệt vời để bồi dưỡng oán linh. Chỉ là không nghĩ những oán linh đầy máu và cương thi tà ác có sức mạnh cường đại lại sớm thành hình như vậy. Chẳng lẽ lại do tên quân sư kia động tay động chân vào? Nếu vậy tại sao hắn lại không phát hiện ra? Trừ điểm đó làm cho lòng hắn buồn bực, thì Long Nhất lại có chút mừng rỡ. Nhiều vong linh mạnh mẽ như vậy nếu thu phục hết được thì sẽ giúp ích cho hắn rất nhiều. Nhìn những oán linh đầy máu với cương thi tà ác ngập tràn kia, Long Nhất từ trong không gian hắc ám thứ nguyên triệu hồi Long Nhị ra. Long Nhị một thân áo giáp bằng xương đen, tay cầm huyết sắc liêm đao, hai lỗ đen trong hai hốc mắt hắn bắn ra luồng hồng mang, nhìn về phía nào thì đám vong linh kia lập tức giạt ra xa, sợ hãi kêu lên những tiếng quái dị mà chạy lui về phía sau. Đám vong linh này mặc dù mạnh mẽ, nhưng từ trên người Long Nhị phát ra một cỗ khí tức hắc ám khổng lồ cực kỳ thần chất, đó là loại khí tức chỉ có trên thân của tầng lớp vương giả trong vong linh giới. Long Nhị bẻ bẻ các khớp xương đốt ngón tay nghe rôm rốp, hai luồng hồng quang trong hốc mắt đột nhiên phát ra mạnh mẽ, một âm thanh kỳ quái từ trong bụng hắn phát ra, đám oán linh đầy máu và đám dương thi tà ác rung động một trận, một chút hành động khác thường cũng không dám động. Thời cơ đã tới, trong lòng Long Nhất thầm mừng, hắc ám lực trên người hắn lưu chuyển, trong miệng thầm niệm những vong linh chú ngữ tối nghĩa. Bỗng nhiên, hàng vạn điểm hắc mang từ ngón tay hắn bắn ra, tạo thành ấn ký của hắn trên thân các vong linh. Sa Mạn Tỷ, kết giới châu này hình như chống đỡ không nổi nữa rồi. Nhìn kết giới bị đánh lên thân tạo thành những làn sóng lăn tăn, Thủy Tinh không phải không có để tâm vội nói. Không sao đâu, ta còn nữa. Bàn tay Sa Mạn mở ra, bên trong là một viên kết giới châu màu trắng sữa. Sa Mạn Tỷ, hay là trước hết chúng ta cứ lùi ra ngoài đi, trong gian lao phòng này không thể dùng đấu khí ma pháp, muội có muốn giúp một chút cũng không thể giúp gì được. Mộ Dung Thục Ngọc nói, Sa Mạn cùng Thủy Tinh thì có long lực cường đại, còn nàng thì không có. Sa Mạn vừa nghe cũng có chút do dự, oán linh đầy máu này cũng khó đối phó, hắc ám long lực trong người nàng cũng không cách nào tiêu diệt hết cả trăm tên oán linh này. Trinh lúc này, những oán linh đầy máu đang tấn công mãnh liệt vào kết giới đột nhiên hét lên một tiếng chói tai rồi chạy ra, từ cửa động tản ra bốn phía, mà Long Nhất không biết từ khi nào đột nhiên xuất hiện. Bên người hắn còn có một bộ xương khô cực kỳ quỷ dị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 537, Thiên Hạ Đệ Nhất Khô Lâu. Bộ xương khô số 1 thiên hạ. Trong phòng rất im lặng, không một chút âm thanh. Ba đôi mắt phượng nhìn chằm chằm Long Nhất như nhìn quái vật, nhìn từ trên xuống dưới, phải trái hai bên, tựa như muốn nhìn thấu cả người hắn. Mà lúc này Long Nhất đang dùng một tư thế thoải mái nhất ngồi lên chiếc ghế sơ lan mềm mại, chén trà xanh nóng hổi trong tay đưa lên rồi nhấp khẽ một ngụm, sau đó đôi lông mày giãn ra, thành hình dáng như mới trở về chỗ cũ nên thư thái vô cùng. Càng làm cho người ta thêm ngây ngốc là một đôi xương bàn tay đen thui đặt trên vai hắn, đang xoa bóp bả vai hắn. Đúng vậy, kẻ xoa bóp cho hắn chính là tiểu đệ hắn, Thiên Hạ Đệ Nhất Khô Lâu Long Nhị. Huyết sắc liêm đao ngập tràn tử khí vốn mang theo trong người đã được dắt sau lưng cạnh sáu khúc xương màu tím. Hai cái xương bàn tay không ngừng đấm bóp lên vai Long Nhất. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, hai hốc mắt như hai lỗ đen của hắn lấp lóe hồng mang khiến cho kẻ khác nhìn vào cũng cảm giác được tia nhu hòa cùng hâm mộ. Uy, Long Nhất. Thủy Tinh ngây người, rốt cuộc chịu không nổi tự véo mình một cái rồi hỏi. Có chuyện thì cứ nói, làm gì mà nhăn nhó vậy? Các nàng vốn được người ta kêu là mẫu bạo long mà cũng rụt rè vậy sao? Long Nhất khẽ dương mắt, đem chén trà đặt lên cái bàn trước mặt. Thủy Tinh cùng Sa Mạn đồng thời trừng mắt, muốn ra tay nhưng trong lòng lại rất tò mò. Cảnh vừa rồi mới phát sinh vẫn còn quanh quẩn trong đầu các nàng chứ chưa xóa hẳn. Trong lúc kết giới sắp sửa bị oán linh đầy máu kia phá vỡ, Long Nhất đột nhiên dẫn theo bộ xương khô quái dị vô cùng này xuất hiện. Chỉ thấy bộ xương khô này phát ra một luồng khí tức vương giả, cả trăm oán linh đầy máu đã sợ hãi quỳ phục xuống, rồi bị Long Nhất thu dọn sạch sẽ. Ngay sau đó Long Nhất vỗ vỗ vai bộ xương khô nói một câu, làm rất tốt. Kết quả là bộ xương khô lại có thể phát ra một câu, đại ca. Bộ xương khô mà biết nói. Cả ba nàng lúc ấy đều choáng váng, từ hồi loài người biết ghi lại lịch sử cho đến nay, cho tới bây giờ chưa hề nghe nói qua bộ xương khô có thể mở miệng nói chuyện. Cái này có ý nghĩa gì? Là việc hắn có trí tuệ, là chuyện làm cho người ta nghe được mà sợ hãi đến cỡ nào chứ? Nếu là cả thế giới vong linh đều cũng có trí tuệ, sợ rằng cả thế giới này không phải do loài người làm chúa tể mà là do vong linh làm rồi. đặc biệt là chuyện Long Nhất bộ mặt đắc ý ra lệnh cho bộ xương khô xoa bóp cho hắn thì cả ba nàng chỉ biết nhìn nhau rồi chìm vào trong trầm mặc. Thủy Tinh Bùn là người thiếu tính nhẫn nại nhất, đã ngồi xuống bên cạnh Long Nhất rồi rụt rè vươn tay hướng về phía Long Nhị định sờ thử một chút. Khách sát một tiếng, Long Nhị quay đầu lại, hồng mang từ trong hai hốc mắt trống rỗng lóe lên nhìn chằm chằm vào Thủy Tinh làm Thủy Tinh sợ rượt mình rút tay về nhanh như trước. Khô Lâu đại ca, Vinh khỏe không? Chúng ta có thể làm bạn với nhau được không? Thủy Tinh nhìn chằm chằm Long Nhị nói. Ta không phải là đại ca, đại ca mới chính là đại ca, Long Nhị dùng thanh âm máy móc trả lời. Trong ý thức đơn giản của hắn, trên thế giới này chỉ có Long Nhất mới chính là đại ca. Andy, cơ giới bản địa thanh âm bằng âm thanh máy móc. Nói đơn giản là ai coi phim viễn tưởng, giả tưởng mà nghe người máy. Dâu bát hô à pu tê a trong đó nói chuyện kiểu gì thì Long Nhị nhà ta phát âm y hệt vậy. Thủy Tinh thấy Long Nhị trả lời, vẻ mặt lập tức trở nên hưng phấn. Mặc dù hắn trả lời có chút cảm giác ngây thơ, nhưng mà cũng đủ để sáng tỏ việc hắn có năng lực sở hữu một ý thức độc lập. Vậy tên huynh là gì? Thủy Tinh háo hức hỏi tiếp. Long Nhị trả lời. Vậy huynh có biết huynh tới thế giới này như thế nào không? Thủy Tinh mở to đôi mắt đen láy hỏi. Hồng mang trong hai hốc mắt Long Nhị lấp lóe không ngừng, tựa hồ như đang tự hỏi mình vấn đề này. Nhưng cái chuyện này đối với Long Nhị thì vô cùng thâm ảo, cả nửa ngày sau mới trả lời. Đại ca! Thủy Tinh có chút thất vọng, quay đầu sang hướng Long Nhất nhíu mày một cái, hy vọng hắn có thể cho nàng đáp án. Bất quá trên trời đất có quá nhiều chuyện không thể rõ ràng được. Quy luật quan hệ sinh trưởng của cả thiên địa vạn vật lẫn vũ trụ là một điều huyền bí. Chuyện một bộ xương khô tại sao có thể sinh ra ý thức cũng không phải là chuyện Long Nhất có thể giải thích được. Hắn cũng rất muốn biết tại sao nhưng hiện giờ chỉ có thể nhún nhún vai tỏ vẻ không biết. Long Nhất, ngươi nói xem vừa rồi sao lại xuất hiện nhiều oán linh kỳ quái như vậy. Sa Mạn biết có hỏi nữa cũng hỏi không ra cái gì, vì vậy chuyển đề tài đến chuyện của đám oán linh. Không biết, không lâu trước có kẻ ở dưới kia bố trí một cái cửu âm luyện hồn trận, mật thất phía dưới có một phòng chứa thi hài. Có lẽ những người đó là những người bị hút hết tinh lực toàn thân mà chết. Bởi vậy oán khi ngút trời, do hoàn cảnh với nhân tố địa lý mà tạo thành. Cũng có thể do kẻ kia ở dưới mật thất đã động tay động chân gì vào, ngay cả ta cũng không biết hết được, Long Nhất chau mày nói. Hắn cũng một mực lo lắng về vấn đề kia, nhưng khi hắn đi ra khỏi mật thất đã cẩn thận xem xét một hồi cũng không phát hiện ở đó có cái gì đặc biệt, chỉ là ở đó âm khí so với các nơi khác nồng nặc hơn một chút mà thôi. Được rồi, chàng cũng không nói cho người ta biết chàng vội vã chạy xuống dưới đó làm cái gì nữa. Mộ Dung Thục Ngọc hỏi. Cứu một người, Long Nhất cười cười đáp. Nhất định là nữ nhân, nếu không chàng cũng không phải gấp gáp đến như vậy. Trong lời Mộ Dung Thục Ngọc thoáng hiện sự ghen tuông. Long Nhất hắc hắc cười cam chịu, nhưng đối với chuyện Mộc Hàm Yên bây giờ hắn cũng không muốn nói nhiều. Vì vậy nói, để nói sau đi. Các nàng muốn đợi ở chỗ này hay là muốn cùng ta đi ra? Đương nhiên là đi ra. Có ai nguyện ý ở lại địa phương quỷ quái này đâu? Thủy Tinh đáp. Nàng vốn là đến đây để xem náo nhiệt. Tự nhiên nói nào có náo nhiệt thì nàng phải tới rồi. Long Nhất dẫn ba nàng ra khỏi khu vực lao phòng đặc thù. Trong cấm thiên ngục đi lòng vòng một hồi. Ngay khi sắp sửa đến cửa ra hắn liền đột nhiên dừng chân quay đầu lại nhìn những khuôn mặt phía sau mình. Long Nhất, ngươi còn chờ gì nữa, đi ra nhanh lên một chút, nơi này so với Long Đảo còn chán hơn nữa, Thủy Tinh thúc giục hắn. Được rồi, mấy ngày nay cho ngươi chơi đùa tha hồ rồi, hai cái sừng trâu trên đầu này không giấu đi để người khác thấy là không hay đâu. Long Nhất thản nhiên nhìn đôi sừng rồng lộ một nửa ra khỏi tóc của Thủy Tinh mà cười. Sừng của ta là sừng rồng chứ không phải sừng trâu, ngươi nếu còn vũ nhục ta. Ta, uy, chờ ta với, Thủy Tinh tức giận với những lời vô lại của hắn liền nói, chỉ là lời chưa nói xong đã phát hiện Long Nhất đã nhanh chân chạy trốn ra ngoài. Gió tuyết mịt mù, một tòa Đằng Long thành hùng tráng như chìm vào trong màn tuyết trắng, khiến người khác ngỡ như đang trong một thế giới băng tuyết. Không khỏi nghĩ đến việc liệu có xuất hiện tuyết thiên sứ trong truyền thuyết hay không. Lúc này Đằng Long thành không còn vẻ náo nhiệt phồn hoa như ngày thường. Trên đường cái ngoại trừ thị vệ tuần tra ra, một bóng ma cũng không thấy. Bởi vì thông báo cấm họp chợ trên hoàng bảng chưa bỏ đi, khiến cho cả tòa thành thị bị bao phủ trong một tầng hào khí ngưng trọng. Một người cũng không thấy, chẳng có chỗ nào vui để chơi hết. Thủy Tinh ôm ngực oán giận nói: muốn có chỗ chơi đùa phải không? Thấy tòa hoàng cung kia không? Bên trong có rất nhiều người, ngươi đi tới đó đánh nhau với bọn họ một trận là vui ngay. Long Nhất hắc hắc cười chỉ tay về hướng hoàng cung tràn ngập trong gió tuyết xa xa kia. Andy, lại đi dụ con nít nữa rồi. Ánh mắt Thủy Tinh chợt lóe, hiển nhiên đã có chút ý động. Đừng có nghe người ta xúi bậy, muội mà ra tay nhất định sẽ kinh động đến trưởng lão. Muội lại muốn cái mông nở hoa nữa sao? Sa Mạn trừng mắt với Long Nhất rồi kéo Thủy Tinh lại nói: ái cha, thiếu chút nữa là bị tên hư hỏng kia lừa rồi. Thủy Tinh lườm Long Nhất một cái rồi hướng đến hắn làm cái mặt quỷ. Andy, Âu gia, lần này có chỉ thì thoát, không biết lần khác có. Long Nhất cười rồi, trong lòng thầm tính toán cách nào để dụ được hai hắc ám mẫu bạo long này. Có đến hai mẫu bạo long từ không trung xuất hiện này, đối với chiến cuộc chính là có chỗ tốt rất lớn. Chỉ bất quá Sa Mạn cũng có chút thông minh nên khó mà lừa được. Các nàng không phải muốn đi đến chỗ nào vui vẻ sao? Bây giờ ta dẫn các nàng đi. Long Nhất cười cười dẫn theo ba nàng bước lên đường hướng đến ỷ Hồng Ôi Thúy Lâu. Sa Mạn và Thủy Tinh mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng Mộ Dung Thục Ngọc đã nhận ra. Nàng bước nhanh lên trước, âm thầm nhéo vào một bên hông của Long Nhất. Hừ hừ nói: Tây Môn Vũ xấu xa, chàng rốt cuộc có chủ ý hư hỏng gì nữa đây? Long Nhất cười cười, len lén lúc Mộ Dung Thục Ngọc không chú ý khẽ bóp một cái vào đôi thỏ ngọc phía trước của nàng, khiến nàng cả kinh đỏ mặt nhảy ngược lại. Hắn nở nụ cười xấu xa: nếu biết ta đã có ý xấu, vậy sao nàng còn đi theo? Bởi vì chàng đã có ý xấu, cho nên thiếp càng phải theo canh chừng chàng. Mộ Dung Thục Ngọc lườm hắn: rốt cuộc chúng ta đi đến chỗ nào vậy? Sa Mạn nghe được cuộc nói chuyện của hai người liền cảm giác được điểm bất ổn. Nơi này gọi là Tiêu Hồn Quật, chính là địa phương người ta tới ăn chơi phè phỡn, tầm hoan tác nhà. Long Nhất hắc hắc cười đáp, chân đã bước thẳng vào. Tuy nói hoàng bảng dán tờ cấm họp chợ, nhưng những kẻ có chút thân phận với có chút tiền thì làm sao mà an nhàn ở nhà hoài được. Không đi lẻ thì gom 5-3 người thành một nhóm len lén đến chỗ Tiêu Hồn Quật này tiêu sái một phen. Phải biết rằng hôm nay thế cục đã khẩn trương lên rồi. Đằng Long Thành tùy thời đều có thể bộc phát chiến tranh. Đến lúc đó sống hay chết đều không biết trước được. Không bằng bây giờ nắm lấy cơ hội ăn chơi vui vẻ mới là chính đạo. Dập dìu qua lại có cả người bên Tây Môn gia tộc lẫn kẻ bên Hoàng tộc Long Thị. Tuy những kẻ này thuộc loại mặc kệ sự việc lớn nhỏ trong gia tộc, nhưng cũng không thể nói bọn họ không hiểu chính trị hoặc không nhìn rõ thế cục. Lần này Tây Môn gia tộc và Long Thị Hoàng tộc đấu đá bên trong, cơ hồ những kẻ nào có chút thân phận trong Cuồng Long đế quốc đều liên lụy tới. Lúc đó ngay cả những kẻ thiếu gia bất cần đời này cũng biết, vô luận là Tây Môn gia tộc thắng lợi hay Long Thị Hoàng tộc thắng lợi, đế quốc tránh không khỏi một đợt đại thanh tẩy. Cái đám gia tộc nhỏ nhoi bọn họ có thể tùy thời mà biến mất khỏi thế giới này bằng một cách im ắng nhất. Đã như vậy thì tranh thủ lúc còn sống này mà ăn chơi một phen, kệ người đấu đá tranh giành là tốt nhất. Bởi vậy hai kẻ ở hai trận doanh khác nhau có thể gặp nhau ngay tại mấy lầu xanh này mà coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Vừa qua cửa lớn, đã thấy ngọn đèn mê ly, nam nữ ôm ấp nhau, một loại cảm giác túy xanh mộng tự ập đến. Thật là vô sỉ không biết xấu hổ, nhìn những nữ tử lồ lộ cả nửa bộ ngực sữa như dán chặt vào những tên nam nhân phóng lãng. Cả ba nàng khẽ gắt lên, khuôn mặt đỏ bừng. Nhị thiếu gia, ngọn gió nào cuốn được người tới đây vậy? Một làn hương ập đến, Thúy Nương khẽ lắc chiếc eo nhỏ bước tới, nở một nụ cười nhẹ nhìn Long Nhất, có cả sự cung kính lẫn một tia khuynh mộ khó có thể che giấu được. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 538, miệng áp lấy miệng mà bàn chuyện riêng, tất nhiên là ngọn gió thơm từ trên người Thúy nương nàng rồi. Long Nhất một tay vuốt vuốt cái mũi, còn tay kia vòng qua ôm lấy chiếc eo thon của Thúy nương. Thúy nương sóng mắt lưu chuyển, hiểu điệu lườm Long Nhất một cái rồi dịu dàng nói: "Nhị thiếu gia thật xấu, lâu như vậy mới đến, vừa đến đã chiếm tiện nghi của người ta rồi." Ba nàng một bên nhìn hai người đánh mắt đưa tình, trong lòng nổi lên một cảm giác khó chịu, Andy chắc là ghen đây. Cũng may Thúy nương cũng kịp thời phản ứng, thân thiết kéo tay ba nàng hàn huyên một hồi, tựa như bạn bè cũ lâu lắm rồi mới gặp lại vậy. Trải qua nhân tình thế thái mấy bận rồi, Thúy nương cũng đã trải qua huấn luyện đặc thù, hiển nhiên hơn hẳn ngày xưa rất nhiều. Thúy nương nở nụ cười dụ hoặc rồi dẫn Long Nhất và mọi người lên một sương phòng đặc biệt trên lầu 2. Khi đã bước qua cửa, Thúy nương cười cười nhìn qua ba nàng Mộ Dung Thục Ngọc một chút rồi nhìn về phía Long Nhất. Thấy được cái gật đầu của Long Nhất liền lập tức thu hồi ánh mắt quỳ xuống hành lễ: "Thuộc hạ ra mắt thiếu chủ, không cần đa lễ, tình huống gần đây ra sao?" Long Nhất khoát tay, đặt mông ngồi lên chiếc ghế sơ lan mềm mại hỏi: "Hồi thiếu chủ, mấy ngày gần đây Long Chiến bắt đầu tập kết binh lực. Theo tin tình báo của thuộc hạ thì lúc đầu hắn định tối qua sẽ động thủ, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà hắn thay đổi kế hoạch. Hôm nay thì nhìn như sóng êm gió lặng nhưng thuộc hạ đoán hắn nhất định có âm mưu khác." Thúy nương đáp, nghe nàng nói chuyện một hồi liền biết nàng đối với kỹ năng tình báo tốn không ít thời gian. Đối với ngành tình báo mà nói thì nàng cũng rất có thiên phú. Long Nhất nghe được mấy lời này liền khẽ nhíu mày, vỗ trán mấy cái rồi chìm vào trầm tư. Hắn biết Long Chiến nhất định sẽ ra tay, nhưng cả ngày trước hắn phải lo đi cứu Mộc Hàm Uyên, cũng không nghĩ đến tối qua gã đã định động thủ. Cũng may là như vậy, bằng không đêm qua hắn ở trong mật thất không biết sẽ còn xảy ra những chuyện gì nữa. Dù sao tên quân sư kia cũng không phải là hạng người tầm thường, nếu hắn đã quyết định ra tay, nhất định là đã có điều phi thường nắm chắc. Giờ đột nhiên bỏ qua thì 10 phần hết 8,9 là có âm mưu khác như lời Thúy nương đã phân tích. Về phần gã âm mưu cái gì thì hắn cũng không biết. Xem ra phải mau về phủ thương lượng với cha một chút. Mặc dù hôm nay Tây Môn gia tộc đã nắm được ưu thế thật lớn, nhưng ưu thế này cũng không phải tuyệt đối, bởi vì hắn còn chưa dò được lá bài chủ của tên quân sư. Chỉ cần lá bài đó chưa mở ra, hưu chết về tay ai còn chưa biết. Mộ Dung Thục Ngọc nghe hai người nói chuyện với nhau còn có thể hiểu được, chứ Sa Mạn và Thủy Tinh hai nàng nghe một hồi cứ như là vịt nghe sấm. Các nàng đối với đại cuộc Thương Lan đại lục này một chút cũng không biết, chỉ là nhìn hình dáng Long Nhất và Thúy Nương bây giờ thì cũng lờ mờ đoán là đã xảy ra chuyện trọng đại gì rồi. Thiếu chủ, thuộc hạ sẽ lệnh cho thám tử của ta trong Hồng Cung thăm dò tin tức về Long Chiến. Thiếu chủ không nên phiền lòng. Thúy Nương nhíu mày nhìn Long Nhất đang căng thẳng tính toán nói. Được, nói cho thám tử trong Hoàng Cung cần để ý tới nhất cử nhất động của Long Chiến. Mọi chuyện cứ vậy đi, Long Nhất mở mắt nói. Ánh mắt một lần nữa lại trở nên linh hoạt. Thuộc hạ tuân mệnh. Thúy Nương thấy ánh mắt Long Nhất biến hóa, liền biết hắn đã nghĩ ra đối sách. Trong lòng nàng thì thế giới này không có chuyện gì có thể làm khó Long Nhất được. Được rồi, chuyện công đã xong, không cần hành động theo quy củ của Thiên Võng nữa. Giờ chúng ta tâm sự việc riêng, Long Nhất hắc hắc cười nói. Khuôn mặt Thúy Nương đỏ lên, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Mỗi lần Long Nhất cười rộ lên lại thấy hắn đặc biệt hư hỏng, cái hư hỏng này lại khắc sâu vào trong lòng người khác. Uy, ngươi đem chúng ta đến đây rồi lại không để ý đến chúng ta. Nhàm chán chết đi được. Thủy Tinh ngồi nhìn một lúc thì trong lòng chịu hết nổi, rồi lại gặp Long Nhất với Thúy Nương mập mờ một hồi như vậy, liền oa oa hét lớn. Nhàm chán, vậy không bằng chúng ta cũng nói chuyện riêng. Đương nhiên, ta nói chuyện riêng cũng chính là chuyện bí mật đó. Ánh mắt Long Nhất rời qua Thủy Tinh, trong đôi mắt đen tự nhiên nổi lên một ngọn lửa tựa như có thể nhìn thấu lòng người. Trái tim Thủy Tinh đột nhiên đập mạnh, có chút mất tự nhiên, nhưng lại mạnh mẽ đón lấy ánh mắt của Long Nhất. Ai sợ ai chứ, nên nhớ nàng đừng đừng là một kẻ không sợ trời không sợ đất của Ma Long nhất tộc. từng làm cho biết bao tiểu ma long tuấn kiệt khác phải sợ run người thì làm sao lại biểu hiện sợ hãi được chứ.